Chương 171, Trần Mạch, yêu ngôn hoặc chúng. Trần Mạch là một bức, những cái kia trực tiếp bị tạc chết vô số cường giả, anh linh của bọn họ đoán chừng cũng là một bức, trong phòng nằm, làm sao lại chớ được hiện tại những thứ này theo phế tích bên trong trọng thương bỏ dậy những cường giả kia cũng là một bức. Bất quá cái này thủ hộ thiên sứ là lợi hại vô hạn phục sinh, Trần Mạch cũng căn bản không sợ cái gì. Trần Mạch nhớ lại một chút, cũng là cái kia khóa, ấn hoàn chỉnh cái kia viêm thần điện chớ được, tự hủy trang bị sao cái này ngược. Lại là có thể lý giải, ở địa bàn của mình lưu lại tự hủy trang bị, cũng coi là cho mình lưu một đầu con đường sau này. Đối với loại kia cường giả mà nói, trong nháy mắt bọn họ liền có thể kịp phản ứng, vạn nhất về sau viêm thần điện bị tấn công, viêm ma ấn hết trong nháy mắt rời đi, mà viêm thần điện những cái kia đến đây tấn công cường giả thì sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Như thế một cái phương pháp tốt, nhưng là bị Trần Mạch ấn, đem chính mình người cho nổ, chủ yếu là viêm ma đoán chứng chết. Cũng không nghĩ đến có người có thể làm đến điểm này, phải biết phòng của hắn bên ngoài kết giới kia nhất định là sẽ để cho hắn hoàn toàn tin tưởng hắn cường độ, thế mà hắn lại không nghĩ rằng, có người vờ y ma có thế có không huyễn thạch loại này tồn tại còn nữa, cái nút cũng là ẩn tàng, lại không nghĩ rằng, có người tại có không huyễn thạch dưới điều kiện còn có thần chi mục sau đó viêm thần điện thì chớ được. Loại này nổ tung, thậm chí có thực lực không phải quá mạnh thánh diệt đều cho dây, cường hạn thánh diệt cũng tàn tật máu, loại này lực lượng có thể xưng khủng bố cũng không biết cụ thể là cái gì lực lượng. Dù sao không phải tầm thường nổ tung viêm thần điện những cường giả kia hào hào trọng thương hội tụ đến Trần Mạch bên người, bởi vì Trần Mạch hiện tại vẫn là hỏa nguyên tôn giả dáng vẻ, mà hỏa nguyên tôn giả trong mắt bọn hắn là trừ viêm ma bên ngoài người lãnh đạo, lần lượt tới có 20-30 người, còn có một số người đầy là máu tươi theo phế tích bên trong ngay tại leo ra. Giảng đạo lý, Trần Mạch giống như không chỉ là giúp thánh giao đế quốc những người kia đi hệ tờ viêm thần điện, đồng thời còn cứu được bọn họ. Phải biết, cái này tự bạo trang bị đến lúc đó nếu như dùng trên người bọn hắn, bọn họ có thể có bao nhiêu sống sót hỏa nguyên tôn giả, cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, vì sao ta viêm thần điện trong khoảnh khắc không có ta toàn bộ thụ thương thánh diệt phía dưới thậm chí trực tiếp biến thành cho bụi, chẳng lẽ có cường địch đột kích cũng không có khả năng à? Có ai có thế cầm giữ có như thế sức mạnh nghịch thiên, thậm chí mấy vị thiên cấm cấp tôn giả đều bị thương thế hỏa nguyên tôn giả? Đến cùng ra sao tình huống? Cái này viêm thần điện từ trên xuống dưới mấy ngàn tên cường giả cũng không thể trắng trắng vẫn lạc. Ngài muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a? Trần Mạch quay người nhìn về phía bọn họ, những người này theo Trần Mạch ánh mắt bên trong nhìn ra sát ý cùng tức giận, còn có các loại không cam lòng, thần sắc không dám tin. Sau đó Trần Mạch nói ra, đến đón lấy ta muốn nói, không quản các ngươi có tin hay không, nhưng đây đều là sự thật. Hỏa nguyên tôn giả, ngài nói chúng ta có chuẩn bị. Sau đó Trần Mạch nói ra, đây hết thảy đều là viêm ma đại nhân sở tác sở vi. Cái gì? Làm sao có thể? Viêm ma đại nhân làm sao có thể sẽ đối với chúng ta động thủ? Không có khả năng. Đúng vậy à, chúng ta đều là viêm ma đại nhân dưới trướng đắc lực chiến tướng, đi theo viêm ma đại nhân nhiều năm như vậy, mà lại viêm ma đại nhân có lý do gì đối với chúng ta động thủ? Nghe được Trần Mạch, tất cả mọi người lộ ra không dám tin biểu lộ. Trần Mạch sau đó nói, kỳ thật theo rất lâu trước đó ta liền đã phát hiện viêm ma đại nhân có chỗ không đúng. Các ngươi nghĩ một hồi, biết rất rõ ràng thánh giao đế quốc thậm chí ngay cả cái kia mạnh nhất thánh giao nữ đế đều tới, hắn trả một lần mệnh lệnh các vị mang binh cùng bọn hắn chiến đấu. Các vị ở tại đây, bao quát đã vẫn lạc mọi người, có mấy người là cái kia thánh giao nữ đế đối thủ? Cái kia thánh giao nữ đế cơ hồ chưa bao giờ tự mình tham dự hai tộc chiến tranh, vì sao hoàn toàn lần này tới cái này? Trần Mạch tiếp tục chuyện phim nói, viêm ma đại nhân ý tứ rất rõ ràng, để cho chúng ta đánh lấy tiến công nhân loại cớ, đi vào công. Sau đó hào hào chết tại trong tay nhân tộc. Tại trên yến hội ta nói tới những cái kia giả thiết, một bộ phận đều là thật, nhân tộc, quả nhiên là bên ngoài thiết lập tốt bẫy dập đang đợi chúng ta, nếu như không có ta ngăn cản, ngày mai, các ngươi đem nghe theo viêm ma. Đại nhân chỉ huy hào hào trước đến tiền tuyến, kết cục bên trong cái bẫy hàm đoàn chiến tử cái này hỏa nguyên tôn giả, viêm ma đại nhân vì sao muốn đám nhân loại đến đối với chúng ta động thủ? A, viêm ma đại nhân thế nhưng là ta yêu tộc thập đại yêu thần một trong a. Hắn không có khả năng phản chiến đó. Ai? Trần Mạch tiếp tục nói, đường nội, trước hết nghe bản tôn tiếp tục nói đến, tối nay, vì sao viêm ma đại nhân muốn lâm thời triệu tập yến hội? Có người nói, không phải nói phải thương lượng ngày mai. Đối với nhân tộc động thủ sự tình sao? Trần Mạch gật gật đầu, không sai, nói là nói như vậy, nhưng lâm thời triệu tập dạng này yến hội có một cái rất chỗ mấu chốt, cái kia chính là trên cơ bản tất cả mọi người sẽ hội tụ tại viêm thần điện, viêm ma đại nhân có thể một mẻ hốt gọn, bản thân viêm ma đại nhân không sẽ động thủ. Sẽ mượn nhờ nhân tộc chi thủ, cũng chính là bản tôn trước đó nói tới, để cho các ngươi trên chiến trường, bên trong nhân tộc mai phục toàn bộ ngã xuống. Trần Mạch dừng một chút tiếp tục chuyện phim nói, nhưng bản tôn lại phát hiện manh mối, bản tôn từng cùng viêm ma đại nhân thương lượng qua việc này, hắn tự nhiên cũng đoán được bản tôn một số nghi hoặc, Viêm Ma đại nhân tự nhiên cũng sẽ đoán được bản tôn sẽ đưa ra khác biệt ý kiến, cũng có thể nghĩ đến các ngươi đa số nhất định là cảm thấy bản tôn ý kiến càng thêm ổn thỏa, bản tôn ý kiến cũng là không cho các vị trên chiến trường. Bởi vậy hắn liền nghĩ đến yến hội, đem tất cả mọi người triệu tập mà đến, cũng là vừa mới xảy ra chuyện như vậy, bản tôn mới hiểu được vì sao Viêm Ma đại nhân muốn đem chúng ta triệu tập, muốn tiến hành cái này yến hội, thậm chí tại trên yến hội, bản tôn đưa ra ngược lại ý kiến, Viêm Ma đại nhân trực tiếp chính là đồng ý, đó là bởi vì hắn đã nghĩ kỹ muốn để cho chúng ta cùng Viêm Thần Điện đồng quy vu tận. Mọi người hít sâu một hơi, bị Trần Mạch lừa gạt chính là sửng sốt một chút không phải. Trần Mạch sẽ gạt người, mà chính là đây hết thể chung vào một chỗ, kết hợp trước đó Trần Mạch tại trên yến hội nói lời, tất cả chung vào một chỗ, tăng thêm hiện tại cổ hoặc nhân tâm, để Trần Mạch nói tới quá chân thực, để bọn hắn không cách nào phản bác Viêm Ma đại nhân giống như vừa tốt rời đi Viêm Thần Điện không sai. Bình thường Viêm Ma đại nhân không có chuyện sẽ không dễ dàng rời đi Viêm Thần Điện. Hắn cần tọa chấn nơi đây, tối nay đúng lúc hắn rời đi, đúng lúc lại phát sinh chuyện như vậy, mà vừa mới lực lượng, hiển nhiên không thể nào là người làm tạo thành, nhất định là tồn tại đã lâu một loại nào đó kinh khủng linh khí, cũng hoặc là lực lượng ngưng tụ tạo thành, cái này nhất định là sớm có dự mưu không nghĩ tới chúng ta tôn kính Viêm Ma đại nhân vờ ơ y ma giết mọi người, tất cả mọi người hào hào phụ họa có thế Viêm Ma đại nhân vì sao muốn đám nhân loại hắn nhưng là yêu thần một trong a, có người đưa ra vấn đề này, Trần Mạch nói ra, nguyên nhân vậy. Nhất định cùng nhân tộc có quan hệ, hiện tại chúng ta muốn làm, là vì huynh đệ đã chết nhóm báo thù thảo phạt Viêm Ma hắn, đã không còn là yêu tộc ta yêu thần, mà chính là yêu tộc phản đồ thảo phạt Viêm Ma bị ô ý vô sỉ hại ta yêu tộc. Ngay lúc này, chân trời một thân ảnh hướng nơi này chạy nhanh đến.